Tiên Linh Đồ Phổ, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 11 tiên thư. Các sách, Cong Phù không cảm giác chân thật truyền đến, Linh Ngọc ngạc nhiên mở mắt ra, phát hiện mình lông vũ đồng dạng tung bay ở giữa không trung, ngây người. May mắn đêm qua hắn đã trải qua một trận tu sĩ loạn đấu, đối với loại sự tình này, sau cùng thích ứng, rất mau trở lại qua thần tới. Tại sao có thể như vậy? Linh Ngọc nhìn lấy tay của mình, hoạt động tự nhiên, rõ ràng không phải ảo giác cũng không phải bị giam cầm ở, có thể thân thể của nàng xác thực phù không? Cái trán có ấm áp chất lỏng chảy qua tí tách thuận hắn thái dương nhỏ xuống mặt đất. Là máu, vừa rồi hắn đầu đụng vào giá đỡ, lúc ấy liền đâm đến đầu rơi máu chảy. Ngay sau đó, Linh Ngọc nhìn thấy, phía trên đỉnh đầu nàng, xuất hiện một đoàn quang mang. Quang mang này cũng không như thế nào sáng tỏ, nhưng nhu hòa suôn sẻ tuy là bạch quang, nhìn lại cảm thấy ấm áp. Đây là cái gì? Linh Ngọc trong đầu vừa mới xuất hiện bốn chữ này, cái này đoàn bạch quang sau hướng hắn lướt đến, sau đó, hắn cả người đều bị bạch quang bao vây. Giờ khắc này, hắn nói không rõ là cảm giác gì, giống như vào đông đứng tại lô hỏa cái khác ấm áp, lại hình như ngày mùa hè ngâm mình ở trong nước hồ trơn bóng. Chờ đến bạch quang biến mất thời điểm, Linh Ngọc phát hiện, hắn sau an toàn địa đứng ở đất trên mặt toàn thân cực kỳ thoải mái, vừa rồi quảng đập đánh đau đớn, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Hắn duỗi tay lần mò, vết máu còn lưu tại đầu của nàng bên trên, lại tìm không thấy bất luận cái gì vết thương. A tiên thuật, Linh Ngọc nghĩ đến những cái kia trong chuyện xưa tiên nhân thủ đoạn, lại là ngạc nhiên, vừa mừng rỡ. Trình thị tiên tổ quả nhiên bất phàm, thế mà ở đây phong ấn tiên thuật ngàn năm sau đó, còn cứu được hắn một mạng. Vừa nghĩ như vậy thôi, lại là một tiếng rất nhỏ. Ông, âm thanh, hắn nghe tiếng ngẩng đầu, giữa không trung lại xuất hiện một đoàn bạch quang bên trong, giống như bọc lấy thứ gì. Ngay tại hắn cố gắng ngẩng đầu đi lên nhìn thời điểm, đoàn kia bạch quang đột nhiên biến mất đồ vật bên trong. Ba, một tiếng đến rơi xuống, ngã tại trên mặt đất, Linh Ngọc kinh ngạc nhìn hai bên một chút, không có phát hiện bất cứ dị thường nào, mới cúi người đem vật kia nhặt lên. Thứ này, là quyển sách này nhìn cùng bình thường, cổ xưa trang bìa ố vàng trang sách tựa hồ giữ thật lâu. Chỉ là kỳ diệu là từ trang bìa đến trang sách một chữ cũng không có. Thật không có chữ, Linh Ngọc cầm lên đến, từ đầu tới đuôi địa lật ra một lần. Xoát xoát xoát xoát, mỗi một trang lướt qua toàn bộ trống không. Ngay tại một quyển sách nhanh lật đến đầu thời điểm, một chương thư trang rơi ra. À, cái này có chữ viết. Linh Ngọc nhặt lên, nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít địa viết đầy cực nhỏ chữ nhỏ. Nói là trang sách kỳ thật từ trang giấy đến lớn nhỏ, đều cùng quyển sách này không chút nào tương quan, liền là kẹp ở trong sách một trang giấy. Hắn nhìn kỹ chỉ thấy phía trên viết tên ta Trình Nhạc thượng giới Thái Bạch Tông đệ tử. Ta 8 tuổi nhập môn, 13 tuổi nhập đạo, gần 100 tuổi vẫn tầm thường vô vi, bất đắc dĩ rời đi tông môn, tại thế tục khai chi tán diệp. Cả chương giấy ước chừng ngàn thanh chữ, dùng từ dễ hiểu thông tục dễ hiểu, Linh Ngọc lời nhận ra, cũng cơ bản xem hiểu. Đơn giản tôi nói, tờ giấy này liền là nơi đây bảo tàng chủ nhân sơ quốc công trình duyệt giản lược tự truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở quốc công trình duyệt bản danh Trình Nhạc đến từ thượng giới, cái gì gọi là thượng giới, Linh Ngọc cũng không hiểu, bởi vì tu tiên không gây nên, cho nên rời đi tông môn trở về thế tục, không ngờ, rời đi thời điểm quấn vào một trận đoạt bảo phân tranh, trong lúc vô tình đạt được một bản tiên sách. Vì trốn tránh những người khác truy sát, Trình Duyệt đã trốn vào một cái nửa phong bế tiểu thiên thế giới, cũng chính là bọn hắn hiện tại thân ở thế giới. Nguyên bản, hắn chỉ tính toán tránh đầu gió, không ngờ cái này trốn một chút liền né vài chục năm. Mười mấy năm sau, hắn tại Bạch Thủy Sơn gặp năm đó Đại Tần Thái Tổ Phạm Thị Tiên Tổ, bị nó đả động, quyết tâm phụ trợ nó thành lập một cái mới hoàng triều. Trở lên là quan phương lý do thoái thác, kỳ thật chân thực nguyên nhân ở phía sau. Trình Duyệt nói thẳng, tu vi của hắn tại thượng giới không đáng giá nhắc tới, vừa trở về khẳng định bị người chặt thành cạn bã, nhưng không quay về, lại không có tài nguyên tiếp tục tu luyện, thế là hắn quyết định, lợi dụng thế tục hoàng triều lực lượng, thay mình thu thập tài nguyên, tốt tiếp tục tu luyện. Kết quả rất viên mãn, hắn trợ Thái Tổ thành lập Đại Tần, phong sơ quốc công, đạt được toàn bộ hoàng triều giúp đỡ, tích lũy nhiều như vậy tiền hàng. Mà thật đáng buồn chính là, hắn thế lực quá lớn, đưa tới Thái Tông bất mãn, đem hắn răng rắc. Sau một câu là Linh Ngọc suy đoán, Trình Duyệt đương nhiên không có cách nào đem hắn viết, bởi vì viết rõ, bất quá hắn có ghi chép, mình cảm giác được Thái Tông bất mãn, bởi vậy phòng ngừa chu đáo, đem cả đời tích lũy chữ hàng tại Bạch Thủy Quan ẩn bí chi địa, nếu như hắn bất hạnh xong đời, liền để cho hậu nhân. Giải trừ nơi đây phong ấn thủ pháp, chính như Huyền Trần Tử nói, đêm trăng tròn, phạm trình chi huyết, cái này máu, là tinh huyết, cho nên, cần hai cái nhập đạo phạm trình hậu nhân. Trình Duyệt 10 phần đắc ý, Phạm Thị khẳng định nghĩ không ra, hắn sẽ gia nhập Phạm Thị tinh huyết điều kiện này. Linh Ngọc lại cảm thấy cái này Trình Thị tổ tiên cùng hai, Phạm Thị nghĩ không ra, hắn dù sao cũng phải đem cái này phương pháp lưu truyền đi xuống đi. Đã lưu truyền đi xuống, như thế nào lại có chân chính bí mật? Nếu là Phạm Thị diệt tuyệt đây, những bảo vật này chẳng phải là vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời. Không đề cập tới cái này, trọng điểm còn tại đằng sau. Trình Duyệt nói, những này tiền hàng, bản giới tu sĩ xem ra cố nhiên kinh người, nhưng ở thượng giới không đáng giá nhắc tới, mà hắn thành lập cái này tàng bảo khố trọng yếu nhất vẫn là cất giữ cái này bản tiên sách. Cái này bản tiên sách hắn nghiên cứu hơn 50 năm, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu mối, mắt thấy mình thọ nguyên gần, cái này bối dĩ nhiên không có hy vọng, mà trong hậu bối lại không có một người đủ để gánh vác lên trách nhiệm này, đành phải đem quyển sách này phong ấn tại tàng bảo khố bên trong. Quyển sách này là Trình Thị bí truyền, hắn đem biến mất bộ dạng, phong ấn tại giữa không trung. Giải trừ phong ấn phương pháp rất đơn giản, chỉ cần Trình Thị hậu bối nhỏ máu phá giải, liền có thể hiện hình. Bất quá, mặc dù phương pháp đơn giản, nhưng có bảo tàng ở bên, người tới chỗ này, chắc chắn sẽ bị tiền hàng sở mê cơ bản sẽ không phát hiện, như thế ngược lại an toàn. Xem hết tờ giấy này, Linh Ngọc sờ lên đầu của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải nhân duyên tế hội, hắn phá vỡ đầu từ phía trên đến rơi xuống, quyển sách này thật đúng là khó thấy mặt trời. Ân, hiện tại phong ấn phá giải, sách xuất hiện, nói rõ vẫn là hắn cùng sách hữu duyên. Linh Ngọc lại lật lật sách vẫn là nửa chữ cũng không có, những lời kia vốn không đều nói, bảo vật gặp được người hữu duyên, sẽ tự động hiện hình sao? Vì cái gì hắn đạt được sách còn không ra chữ? Hoặc là, muốn hỏa thiêu, nước thấm? Hắn nghĩ nghĩ thôi được rồi, sau khi đi ra ngoài chậm rãi nghiên cứu. Đem bản này, tiên thư, ôm vào trong lòng, Linh Ngọc đi tìm viên kia bị hắn đâm vào tới Dạ Minh Châu. Ba bộ thi thể đốt đi hai canh giờ, không sai biệt lắm đốt sạch còn lại chút đen xì xương cốt nhìn lấy có chút đáng sợ. Linh Ngọc run lên, trên lưng hắn đại bao phục lại lần nữa chuẩn bị rời đi. Có Dạ Minh Châu chiếu sáng, đi mê cung trở nên đơn giản nhiều. Hắn một đường làm ký hiệu, hao tốn cá biệt canh giờ cuối cùng gặp lại mặt trời. Trời sáng choang, Linh Ngọc híp mắt bỏ ra chút thời gian, mới thích ứng phía ngoài ánh nắng. Thái dương nhanh đến chính giữa tính ra một chút, đại khái là giờ tị mạt buổi trưa sơ, hắn tại trong phế tích ngây người có 6 canh giờ, bụng trống trơn, đói đến choáng đầu hoa mắt. Phi Vân cùng Công Tôn lão đầu sau khi rời đi liền không có trở về, nhưng nàng không xác định có phải hay không trong ngắn hạn thật không trở lại, cho nên, vẫn là rời đi cần gấp nhất. Cần phải rời đi, hắn vừa mệt vừa đói, đi không được rồi. Linh Ngọc suy nghĩ dưới, cõng đại bao phục đi dưới đường nhỏ núi, đi qua thôn xóm thời điểm, trộm nhập thôn dân trong phòng, cầm chút cơm canh lương khô cùng hài đồng quần áo, lưu lại đầy đủ mua những thứ này tiền đồng. Hắn hiện tại toàn thân rách tung tóe, lại cõng cái đại bao phục thực sự làm cho người ta hoài nghi, không nên trước mặt người khác xuất hiện, chỉ có thể lén lút. Sau đó, hỏa tốc rời đi thôn xóm, tại ngoài thôn tìm một cái tạm thời cư trú địa phương. Nhờ vào hắn bình thường không an phận, phụ cận địa hình hắn rất rõ ràng, ngoài thôn trong rừng rậm có một gian nho nhỏ nhà trên cây, là trong thôn thợ săn đi săn lúc nghỉ ngơi địa phương, bình thường không có người nào, vừa vặn có thể ngủ một giấc. Đến rừng rậm tìm tới nhà trên cây, hai ba lần leo đi lên, Linh Ngọc quẳng cục nợ ăn đồ vật đi ngủ. Hắn thực sự buồn ngủ quá, không nghỉ ngơi đủ, căn bản không có cách nào đi đường. Giấc ngủ này, liền ngủ thẳng tới nửa đêm. Trăng lên giữa trời, Linh Ngọc ngủ một giấc tỉnh toàn thân thư sướng. Hắn ăn vài thứ cũng không vội mà đi đường. Lẽ ra, Phi Vân cùng Công Tôn Yển trọng thương mà đi cho dù có viện binh cũng sẽ không lập tức quay lại dù sao chính bọn hắn mang thương, gọi thế nào giúp đỡ. Giữa các tu sĩ yếu ớt tín nhiệm, Linh Ngọc hôm qua đã thấy được. Nghĩ như vậy đến, coi như bọn hắn muốn mau sớm trở về cũng nên chút thời gian a. Linh Ngọc đối tu sĩ như thế nào dưỡng thương không có khái niệm, bất quá xem bọn hắn ngày hôm qua dạng, khẳng định không phải một hai ngày có thể tốt. Cho nên, hắn hiện tại muốn cân nhắc chính là, như thế nào an toàn mà không lộ ra dấu vết rời đi coi như về sau bọn hắn phát hiện cũng tìm không thấy hắn. Một đứa bé cõng lớn như vậy bao phục khẳng định cùng dễ thấy, muốn làm sao trở nên không thấy được đây. Linh Ngọc càng nghĩ cảm thấy vẫn là làm cỗ xe ngựa tương đối tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thuê cỗ xe ngựa không rẻ, bất quá không quan hệ, ứng tu đức kỳ tu minh cái kia hai cái quỷ xui xẻo trên người có không ít vàng bạc đầy đủ hắn ăn chơi đàng điếm chơi hơn phân nửa năm. Có thể như thế nào thuê xe ngựa đây? Hắn như bây giờ, đi thuê xe ngựa cũng rất dễ thấy. bao phục không thể mang, nấp kỹ, mặt khác quần áo cũng phải đổi, tốt nhất có thể giả trang thành bên trong chờ người ta nô bộc, dạng này thuê xe ngựa thời điểm sẽ không để cho người hoài nghi, bất quá trên đường đi muốn an bài tốt, Sa Phu khẳng định là cái nam nhân, hắn cũng không thể bị người cướp. Về phần mục đích, Linh Ngọc nghĩ nghĩ, vẫn là dựa theo sư phụ nói, đi Huyền Nguyên Quan đi. Huyền Nguyên Quan là cái gì chỗ, hắn không quá rõ ràng, bất quá, nghe sư phụ lời kia, hẳn là một cái thật lớn đạo quan, sư phụ quả thật không phải cái đạo sĩ dởm, mà là có độ điệp. Hắn nghĩ đến, từ thiếp thân tiểu y bên trong xuất ra Huyền Trần Tử cho quyền kia sách nát. Quyền sách này so quyền kia cái gọi là tiên thư còn phá, ngay cả trang bìa cũng không có. Hắn lật ra, trong này là có chữ viết, nhưng không biết là cái gì văn tự, hắn xem không hiểu. Tấm kia độ điệp bên trên, một mặt nhớ kỹ đồng dạng văn tự, mặt khác thì là thông hành văn tự, trên đó viết Huyền Nguyên Quan thứ 10 lục đại đệ tử, Pháp Sư Trịnh Thị, đạo hiệu Thông Huyền. Còn có một số kim quang lóng lánh nhìn rất cao thâm phù văn. Nguyên lai sư phụ gọi Trịnh Thông Huyền, Linh Ngọc tự lẩm bẩm, Thông Huyền là đạo hiệu thêm lại đến họ, vậy ta chẳng phải là phải gọi Trình Linh Ngọc, hắn niệm hai lần, gật gật đầu. Trình Linh Ngọc dù sao cũng so Phạm Tiên Thạch tốt, nghe giống Phạm Chứng Động Kinh. Cách chương.